Ta chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy. Chương 17, làm thuyền đánh cá, hệ thống ao nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống, những làn gió lạnh bắt đầu nổi lên báo hiệu là mùa thu đã đến. Trong căn nhà mới xây lên, toàn bộ người trong tộc đang tập trung ở căn phòng ở giữa. Mùi thịt nướng được tẩm thêm gia vị muối với một nồi cháo hầm thịt đang được nấu do chính Mạnh vào bếp nấu làm mẫu cho người trong tộc xem. Bên ngoài từng đợt gió lạnh thổi mạnh hơn, khiến không khí bên ngoài lạnh giá mặc dù vẫn chưa đến mùa đông. Đêm đến toàn bộ người trong tộc đều chìm vào giấc ngủ do vì chăn ấm đệm êm, nên người trong tộc không phải lo về cái lạnh hàng đêm nữa. Còn ở phòng giữa, ngọn lửa vẫn đang cháy và có một vài người vẫn đang ngồi ở đấy như đang nói chuyện lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Này Irun, yêu, mọi người cũng sống ở vùng này cũng đã lâu rồi. Có thể nói cho tôi biết là đến mùa này thì thứ gì sẽ sinh sản ra để chúng ta săn bắt làm lương thực? Irun và Yêu suy nghĩ một lúc rồi nói. Thủ lĩnh, vào mùa này thì có nhiều loài động vật sinh sản lắm. Đặc biệt như quái vật ở đầm sông Yahan, chúng có hàm răng sắc nhọn ở dưới nước thì rình con mồi. Yêu nói tiếp. Còn có một loài hay sinh sản vào mùa thu, đó là quái vật sừng tấm, chúng có những cặp sừng to và dài. Loài này rất hung dữ, tới gần là chúng lập tức tấn công luôn. Không sai, hai con quái vật mà hai người vừa nói đến chúng rất mạnh và khỏe. Con đầu tiên là cá sấu, chúng là vua của đầm lầy. Con thứ hai là nai sừng tấm, bản chất của chúng rất hung dữ. Nhưng vẫn còn một nguồn thức ăn cực lớn mà chúng ta không chú ý đến. Nói xong Mạnh chỉ tay ra phía biển. Irun với Yêu giật mình nói. Không, không được. Thủ lĩnh, ở ngoài đó quá nguy hiểm, vượt quá 2000 bước chân là sẽ bước vào địa phận của loài quái vật biển cả, sẽ chết đấy. Mà nếu có ra được đó thật thì chúng ta cũng không biết bơi với nín thở, huống chi là đánh bắt cá. Mạnh cũng bắt đầu suy nghĩ cách làm ra thuyền với đánh bắt cá, với thiết kế một cái cực lớn dùng vào việc nuôi cá. Được rồi. Việc này ta sẽ xử lý sau. Bây giờ giải tán mọi người đi ngủ đi. Ngay sau đó ngọn lửa được dập tắt, căn phòng lúc này cũng đã tối om. Những tiếng gáy của người trong tộc cũng phát ra vang cả đêm. Sáng hôm sau Mạnh triệu tập toàn bộ người dân lại, bắt đầu giao cho mọi người công việc chặt gỗ làm một cái thuyền, những người còn lại vào rừng kiếm. Những sợi dây leo vừa dẻo vừa chắc chắn, càng dài càng tốt để làm lưới đánh bắt cá. Mạnh dự định làm lấy 3 con thuyền dài đánh bắt cá loại nhỏ đủ để cho 4 người ở trong đó, là loại thuyền dài có mái chèo của người Việt cổ xưa. Cách làm được con thuyền này thì cũng không có vấn đề gì khó, chỉ cần lắp đặt cho nó đúng khớp rồi lấy một cái búa đá gõ nhẹ liên tục vào đầu thanh gỗ sao cho thanh gỗ bao giờ gắn chặt vào thanh gỗ khác là xong. Mới đầu làm phần khu thuyền cũng cực kỳ khó vì phải điều chỉnh sao cho con thuyền có thể chặn được những đợt sóng trên biển để nó không bị méo hoặc hỏng. Cái khó tiếp theo chính là lắp ráp phần thân con thuyền sao cho nó không bị một tí kẽ hở nào. Cuối cùng là phần đuôi thuyền, Mạnh phải gắn một thanh gỗ cứng và dài 50cm đằng sau để gắn lướt đằng sau và lúc kéo cá không bị gãy hoặc hỏng. Nhưng để đề phòng cho chắc, Mạnh gắn 7 cái đằng sau cho an toàn. Còn về phần lưới đánh cá thì Mạnh lại dùng những sợi dây leo ở vách núi mà người dân kiếm được về đan xen chúng lại với nhau thành một cái lưới. Rộng 5 mét chắc có thể chứa được những con cá to và nặng 200-300 kg, khoảng được 4-5 con gì đấy. Mất khoảng 10 ngày thì xong toàn bộ. 3 con thuyền mỗi con dài 10 mét rộng 2 mét. Còn về lưới đánh cá thì rộng 5 mét. Mạnh lại bắt đầu huy động cả làng đào một cái ao rộng 20 mét sâu 1.5 mét, với đào một rãnh nước rộng khoảng 30 cm và sâu 1 mét, từ đấy ra thông ra biển. Rồi Mạnh lại huy động toàn bộ người dây vào trong rừng chặt cây tre mang về làng rồi khoét rỗng chúng ra nối chúng lại với nhau, từ đấy thông ra biển. Bắt đầu lượng nước từ biển chảy vào trong ống tre, rồi cứ thế nước biển lại chảy vào trong cái ao mà Mạnh đã tạo ra. Dường như không có vấn đề gì, nhìn tốc độ chảy như này chắc khoảng một ngày là chảy xong, đến lúc đó lại lấy ra thú bị nó lại cho nó chảy chậm lại. Vậy là từ bây giờ làng này chính thức đã có hệ thống nước. Cách chương.